Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1930, gocchuyenaudio.com. Một khi đột phá, vậy tương đương với một vị cổ thần mới ra đời, đây là sự kiện lớn đối với đệ bát thiên vực, ảnh hưởng to lớn nuôi. Hỏa diễm sắp bước vào cổ thần cảnh, đệ bát thiên vực ta sắp có cổ thần mới sinh ra. Quá tốt, trong đệ bát thiên vực các phương cường giả chú ý, có người vui vẻ, có người tối tăm khó chịu, sắc mặt khó coi, thậm chí có người mặt lộ sát khí. Tóm lại, sau khi liệt diễm thần tướng bày ra thực lực cường đại thì lập tức dẫn phát sóng lớn, trong bóng tối không biết có bao nhiêu thượng thần, cổ thần tâm tư khác nhau. Ầm, a, đột nhiên một tiếng nổ kèm theo tiếng hét thảm truyền đến. Bích Lạc Hải nổ tung, lửa cháy hừng hực đánh một bóng người chật vật không chịu nổi. Hải thần thua chung quy vẫn thua, hắn sắc mặt khó coi, miếng vải ở hai vành tai rơi xuống, nửa bên mặt bị đốt đen, suýt không nhận ra được. Hải thần đáng thương bị liệt diễm thần tướng hành thảm, một luồng thần hỏa đốt cho hắn suýt chút hoài nghi đối thủ của mình có phải lúc trước toàn giả vờ. Hải thần, ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực sao? Nếu vậy thì, hãy chết đi, trong lửa, liệt diễm thần tướng từng bước một đạp thần hỏa đi đến, tay cầm hỏa diễm thương, sát khí đằng đằng, ý chí cường đại tập trung vào hải thần. Đây là muốn tiêu diệt hải thần, thật sự sắp giết hắn. Khốn kiếp, hải thần giận dữ toàn thân tuôn ra từng luồng hơi thở pháp tắc thủy, không ngừng hội tụ, đan xen, hóa thành sức mạnh ngập trời. Chỉ thấy hải thần giơ cao cây đinh ba, hét to. Bổn tọa muốn cho ngươi biết tay, hãy nếm mùi cấm thuật mà bổn tọa tu luyện. Huyền Minh chân thủy, diệt thế. Hải thần gầm lên, sau lưng bỗng nhiên dâng lên một mảnh màn nước màu đen, vô hạn hắc thủy tràn ra, mênh mông hùng dũng không giới hạn. Đây là một loại chân thủy đáng sợ, huyền minh chân thủy ẩn chứa uy năng diệt thế, càng có năng lực khủng khiếp khác là ô nhiễm thần thể. Huyền minh chân thủy, trời ạ, hải thần tìm đâu ra loại chân thủy đáng sợ này vậy? Khoảnh khắc trông thấy hải thần phát uy, nhiều thượng thần kinh hoàng tột độ, bị chấn động mạnh, một số cổ thần cũng thay đổi sắc mặt. Khoảnh khắc trông thấy hải thần thi triển huyền minh chân thủy, tất cả thần linh đều có một loại cảm giác sợ hãi. Bởi vì hiệu quả đáng sợ của huyền minh chân thủy, có thể ô nhiễm thần thể, trực tiếp ô nhiễm thần thể của thượng thần, ăn mòn, cuối cùng dẫn đến thần tính đều diệt. Đi, hải thần vung cây đinh ba, đầy trời ác thủy màu đen ập đến, cuồn cuộn như con sóng hùng dũng tràn qua. Đối diện chân thủy đáng sợ này, liệt diễm thần tướng cực kỳ kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đây là bảo bối tốt, có nên lấy trộm một chút không? Ưm, ta lấy đi một ít hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cổ trần quyết định cẩn thận là trên hết, nơi này ở bên trong đại xích thiên, bốn phía có vô số thần ma chú ý, càng có nhiều thượng thần, cổ thần quan sát, không thể có sơ sẩy. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ nhiều, nhưng trên tay thì không chậm chút nào. Bát hoàng thần hỏa, phần diệt thương sinh, hai tay liệt diễm thần tướng đan vào nhau đánh ra từng dấu lửa, sau lưng bay ra lửa cháy ngập trời, có loại lửa đáng sợ đốt phừng phừng, cực kỳ mãnh liệt. Loại lửa này toát ra hơi thở đáng sợ đốt cháy chúng sinh vạn vật, loại lửa khiến thượng thần cũng phải kinh hãi e dè. Bát hoang thần hỏa, gocchuyenaudio.com. Tất cả thần linh chú ý đều bất ngờ nhìn liệt diễm thần tướng thi triển ra tuyệt chiêu, thế nhưng là bát hoang thần hỏa uy lực cường đại. Trong phút chốc cường giả các phương lên tinh thần, bọn họ rất muốn biết bát hoang thần hỏa quyết đấu với huyền minh chân thủy, bên nào mạnh bên nào yếu, nước lửa bắt đầu chân chính đọ sức. Ground, bát hoang thần hỏa hội tụ, hóa thành 8 con rồng lửa hung ác gầm giống trời sao, dương nanh múa vuốt nhào qua. Phía đối diện, hải thần sắc mặt khó coi, hét to một tiếng, cấp tốc kết ấn, huyền minh chân thủy hội tụ thành hình, hóa thành một con rắn biển 8 đầu há mồm gầm giống, cuốn lấy ức vạn con sóng cuồn cuộn lao đến. Một bên hỏa một bên thủy, hai con thú lớn đáng sợ va chạm vào nhau trong trời sao, sóng thần kinh thiên, lửa cháy phừng phừng, đốt đỏ toàn bộ trời sao. Ầm, cùng với một tiếng nổ, hai luồng lực lượng nổ tung, xé nát trời sao, hoàn toàn đánh sập hư không vô tận bốn phía. Dư ba đáng sợ cuồn cuộn cuốn sạch quét qua 8 phương, dẫn tới trời sao dao động kịch liệt, may mà bị sức mạnh vô hình lao đi. Hải thần, chịu chết đi. Đột nhiên, một âm thanh cuồng ngạo vọng ra, vô hạn lửa cháy hội tụ, bát hoang thần hỏa thế nhưng phá tan huyền minh chân thủy ngăn trở, ầm ầm đánh tan Bích Lạc Hải, lao vào trong đó. Trong một chốc toàn bộ Bích Lạc Hải bị bốc hơi vô số nước biển, tất cả thần ma đều giật nảy mình, cách trương.